Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, sóc khí truyền song. Hàn quang chiếu thiết y, Bạch Hạo Nam chiến thuật tư tưởng, vĩnh viễn là trước tiên nghĩ khắc chế đối phương, kết hợp với sở trường của mình công kích đối phương yếu bên cạnh. Không tốt như vậy nhìn, nhưng thực dụng mà kiên quyết. Tựa như hắn gà tặc cá tính đồng dạng, loại chiến thuật này nói khó nghe chút, có chút ức chế thiên tính, thoát thai từ chiến trường pháp tắc sinh tồn chiến thuật yêu cầu. Có rất cao chiến thuật tính kỷ luật, không cách nào tuân thủ hậu quả trước kia là đánh đổi mạng sống đại giới. Hiện tại là Bạch Hạo Nam sẽ bỏ đi không cần, có thể nói đại biểu đội bị soát rơi kia bộ phận. Trên cơ bản đều bởi vì cái này nguyên nhân, tựa như hắn thường xuyên treo ở bên miệng khu nước sâu. Nước cạn khu, kỳ thật chính là muốn cầu tất cả cầu thủ có thể giống như nước thủy triều cùng tiến cùng lui. Loại này rất cao chiến thuật yêu cầu, thả thời cổ đều xem như danh tướng chi hoa, mà thiên tài thường thường không nguyện ý nhận loại này ức chế. Bọn hắn đối với mình có tự tin mãnh liệt. Ngoại trừ thường nhân không cụ bị năng lực, khó có nhất liền là thay đổi trong nháy mắt ở giữa kỳ tư diệu tưởng. Không có tự tin, Vu Gia Lý không cách nào đối mặt hơn ngàn vạn quá trăm triệu đầu tư còn khí định thần nhàn. Isa sẽ rất khó làm như vậy, nàng trưởng thành kinh lịch quyết định nàng tại chừng 20 niên kỷ còn chưa tới như thế cử. Trọng nhược khinh tình trạng, 300 vạn đầu tư cái quê quán. Trụ sở huấn luyện liền lo được lo mất rất lâu. Nhưng quan trọng hơn là các nàng đều có thể trong nháy mắt nhìn thấy thời cơ. Nghĩ ra Sa Bắc Phỉ Thúy trung tâm giao dịch, trụ sở huấn luyện dạng này ý tưởng tới. Chu Ba cũng giống vậy. Tài nghệ của hắn đương nhiên là một mặt. Hắn linh quang chợt hiện mới là lộng lẫy nhất. Không trung tiếp bóng dừng lại trong nháy mắt, là cổ chân về sau để điểm. Đem cầu dừng hẳn lại làm động tác kế tiếp, vẫn là tương kế tựu kế thuận thế ngay cả ngừng mang qua. Đây đều là trong chốc lát linh cảm, rất nhiều già huấn luyện viên đều không thích loại này run cơ linh cầu thủ. Bọn hắn so Bạch Hạo Nam càng bảo thủ không chịu thay đổi, càng phải cầu đâu ra đấy, bởi vì bọn hắn từ trong lòng liền không thoải mái loại này không cách nào ước thúc thiên tài. Bọn hắn ghen ghét. Bọn hắn phản cảm, bởi vì càng là thiên tài hơn người càng có thể phản ứng ra bọn hắn bình thường. Nhưng Bạch Hạo Nam cho Chu Ba rất lớn tự do, tựa như hắn đối thiên phú nhận biết đồng dạng, đối Lưu Đại Thành, đối Kim Thiều Hoa dạng này không giống bình thường hài tử. Hắn đều sẽ dành cho rất lớn tự do, loại này phi thường đặc biệt, phi thường không giống bình thường cầu thủ. Bạch Hạo Nam một điểm không hẹn buộc, liền như năm đó cũng không phải là cái gì lính đặc chủng xuất thân. Nhưng chính là yêu quý giày vò đánh trận, xem chiến trường vì sân chơi Lý Hải Chu, mà trận đấu này hết lần này tới lần khác lại thể hiện ra. Ngay cả Chu Ba đều sẽ chủ động đi thích ứng toàn bộ chiến thuật yêu cầu. Ngoại trừ Chu Ba ý thức của mình đề cao, hiểu được đem thiên phú phụ thuộc tại tập thể. Căn bản nhất hay là bởi vì tất nhiên có cái để hắn đều chịu phục tổng thể tư duy. Cái này cũng tất nhiên đến từ huấn luyện viên. Đây mới là hiểu công việc người có thể phẩm ra thứ trọng yếu nhất. Tối thiểu vị kia chứ danh Bình Kinh giáo đầu toàn bộ hành trình mặt không thay đổi gắt gao chăm chú. Vào Bạch Hạo Nam trên thân, nhìn tên kia tiêu sái đứng tại bên sân trong gió lạnh không nhúc nhích tí nào. Sau đó kêu lên một người dự khuyết, thấp giọng dặn dò vài câu, giống như có đưa tay chỉ trỏ trên trận tình huống. Qua 2 phút tên này dự bị thay đổi trận, vừa mới thật không dễ dàng mới khởi thế có chút phản công đối thủ. Lập tức được vững vàng điểm trúng tử huyệt lại uể oải. Đây mới gọi là sẽ xem bóng, đặc biệt là tại dạng này người trong nghề trong mắt. Thậm chí sẽ kinh ngạc bị áp chế kia tên đối phương tuyển thủ. Là không chút nào thu hút bên cạnh hậu vệ. Toàn bộ phản công khởi thế cục diện. nhìn như cùng tên này bên cạnh hậu vệ không hề có một chút quan hệ. Nhưng mới thay đổi dự bị một khi kiên quyết áp chế tên này bên cạnh hậu vệ. Lập tức làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bóng đá tranh tài càng tiếp cận với vũ khí lạnh thời đại vật lộn. Mang theo cổ điển Mỹ cái chủng loại kia vật lộn, trang diện thượng sĩ khí chập trùng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hơn nửa hiệp thế lực ngang nhau thậm chí chủ yếu ở vào phòng thủ trạng thái thục đều đại biểu đổi. Nửa chặng sau thay đổi Chu Ba, mặc dù hắn không có trực tiếp tham dự tiến công, nhưng lập tức sĩ khí đại thịnh thay đổi tình thế. Vượt lên trước dẫn bóng ở vào ưu thế. Người bên ngoài còn tưởng rằng đây là Chu Ba khích lệ công lao. Nhưng tại trong mắt hữu tâm nhân, bị buộc đến tuyệt cảnh chỉ có thể quy mô phản công đối thủ không thể không cường công công kích. Thời điểm, lại bị hời hợt lại biến thành người khác đi lên cho ngăn chặn lại. Khả năng rất nhiều người đều còn không nhìn thấy loại này xu thế biến hóa. Nhưng đám cầu thủ trong lòng minh bạch a, bọn hắn có thể thiết thực cảm nhận được đối phương thực hiện áp lực như thủy triều rút đi. Bọn hắn biết địch nhân vừa mới chống lên chiến ý cùng dũng khí biến mất. Bọn hắn biết diệu thủ sinh hoa tạo thành cái này liền là vừa rồi thay người. Là cái kia vô thanh vô tức đứng tại bên sân huấn luyện viên. Cái này liền phảng phất cổ chiến trường nghe thấy trận địa địch bên kia có người ngã ngựa đổ hốt. Hoảng, phảng phất trông thấy chủ tướng xuất mã chọn lấy địch tướng dưới ngựa. Phảng phất quay đầu trông thấy chủ soái ngồi ở phía sau trên đỉnh núi người tàn tật gỗ trong xe khí. Định thần nhàn giao quạt hương bồ, lập tức cảm thấy thắng, lòng dạ đại thịnh, hai quân đối chọi, dũng giả thắng. Có đôi khi đối thủ bại bất bại không trọng yếu, người một nhà cảm giác đối phương bại rất trọng yếu. Từ xưa đến nay các loại cố sự diễn nghĩa bên trong, thổi phồng mãnh tướng, đều thích nói chém tướng đoạt cờ. Hai thứ này cũng là có thể chèn ép tinh thần đối phương trọng yếu tiêu chí. Hốt hoảng thời điểm, đám cầu thủ vô ý thức quay đầu nhìn huấn luyện viên. Nếu huấn luyện viên ở đây bên cạnh chửi mắng tiếc hận hoặc là thờ ơ khẩn trương, thứ này cũng ngang với cờ xí đổ. Nhìn xem kia thân một mực giống như một cây cờ lớn đứng tại bên sân màu xám bạc âu phục. Chấn định tự nhiên bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo như có như không trang bức tiếu dung. Xem thường đối thủ, khen ngợi cầu thủ ngón tay cái, đây hết thảy đều mang tinh kỳ đang nhìn đầy lạnh trống không chắc chắn. Bạch Hạo Nam khẳng định không có đọc qua Tào Quế luận chiến bên trong nói tới qua. Nhìn theo cờ mị, cho nên xua đuổi, cờ hiệu đều không cách nào cho cầu thủ lòng tin. Kia muốn dạy luyện đến làm cái lông a, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần mình dẫn đội xông pha chiến đấu, những cái kia chiến sĩ mới sẽ cùng theo mình bỏ mạng công kích. China trong quân đội trọng yếu nhất khác nhau liền là cho ta xông, cùng ta xông. Cái sau trực tiếp đặt xuống hiện nay toàn bộ Giang Sơn. Cho nên tại này chủng loại giống như vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường, tướng xoáy mới là binh sĩ lòng tin nơi phát ra. Đại đa số cầu thủ đều không nhìn thấy toàn bộ chiến trường thế cục. Chỉ có thể dựa vào điểm số, thế công, thanh âm, cảm nhận được áp lực cùng tinh thần đối phương. Còn có huấn luyện viên khí thế, phán đoán mình hẳn là xông vẫn là sợ. Bạch Hạo Nam cho ra tới tín hiệu là vô cùng rõ ràng. Đó chính là buông tay ra áp chế đối phương hết thảy. Từng tại tiểu tổ thi đấu bên trong một mực có chút che che lấp lấp sức chiến đấu. Rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra. Tại đấu vòng loại trận đầu nửa chặng sau 70 phút tả hữu. Giống như vị này tao bao huấn luyện viên lại phái tới một cái đồng dạng có chút tao bao giữa trận. Không ngừng ra thích đem đầu thượng quyền phát một chút giữa trận. Lại lập tức thổi lên cường công kèn lệnh. Phát lấy tóc kẻ ngốc mở ra toàn phương vị thư ký hình thức. Cho im ắng chuyển đổi đến ở giữa Chu Ba trợ thủ làm nền. Lão đồng triển khai bảo mẫu công năng, toàn diện tới lui tại Chu Ba trung hậu phương trợ giúp phòng thủ, chặn đường đối Chu Ba xung kích. Cá Trạch cùng hai tên tiên phong thay nhau trước cắm. Lúc này tại người trong nghề trong mắt, Bạch Hạo Nam là đẹp trai, Chu Ba là mãnh tướng, trạng thái càng thêm rõ ràng. Nhiều ít huấn luyện viên tha thiết ước mơ loại cục diện này. Có mãnh tướng, có hung hãn tốt, giống như cánh tay chỉ điểm quán triệt lực. Đám cầu thủ tựa hồ cũng cảm giác được. Mãnh hổ xuống núi điên cuồng tấn công. Lúc này cũng không có gì có thể lấy che giấu. Bạch Hạo Nam trong tay tất cả mặt bài đã hiện ra cho các phương. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều thay phiên bên trên qua ghế dự bị. Cũng tận lượng thay đổi trận thích ứng qua so tài. Đặc biệt là tuyến hậu vệ. Bạch Hạo Nam đã sớm nói hắn tại tuyến hậu vệ chữ hàng nhiều nhất dự bị nhân thủ lựa chọn. Hiện tại cơ hồ đều lộ ra mặt. Lại nghĩ dùng ăn trộm gà phương thức đánh đối phương, cái gì trở tay không kịp đã không có khả năng. Vậy liền dứt khoát đánh chó mù đường. Bắt lấy trước mắt cái này thuận gió cầu thời cơ. Dùng sức hiện ra hạ lực công kích của chính mình. Hù dọa đối thủ không muốn hoàn toàn coi Dung Đô. Thành Đô là thành yếu gà. Để bọn hắn đối chi đội ngũ này lực công kích sinh ra lòng kiêng kỵ. Giống như Bạch Hạo Nam rất ít như thế yêu cầu toàn đội điên cuồng tấn công. Đại đa số cầu thủ còn tưởng rằng cũng là tại quán triệt Chu Ba cái kia. Vì hắn chính danh, vì hắn đòi lại mặt mũi chủ đề đâu. Điên cuồng lao nhanh, tiến công bên trong loại kia như mưa giông gió bão sục sôi lại càng dễ để nhiệt huyết sôi trào đến. Đỉnh điểm, sinh ra càng nhiều thân thể kích thích tố trèo trống. Ngay cả Chu Ba đều bị các đội hữu loại này che giả măng mọc sức mạnh lây nhiễm. Vốn nên chuyên nhiệm điều động chia bài. Để hắn tuổi trẻ sinh viên xông pha chiến đấu. Mình cũng không nhịn được dẫn bóng bay thẳng phổ thông. Khả năng thật sự là lúc trước lật qua lật lại nghiên cứu qua hắn. Biết vị này trước đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp thể lực bên trên hơn phân nửa còn không thể gánh. Toàn trường. Kỹ thuật hình tuyển thủ càng theo bản năng sẽ phòng ngừa cứng đối cứng. Xuất hiện mấy trận đấu bên trong, cơ hồ không nhìn thấy hắn khoảng cách gần cùng người chơi cước pháp. Đều là tại chùi bóng bạo lực phạm quy trước sớm đem cầu giao ra. Cho nên phổ thông mấy tên phòng thủ cầu thủ kinh hãi. Không có làm dự án kết quả chính là hỗn loạn. Có người nghênh tiếp, có người triệt thoái phía sau. Chu Ba tiểu toái bộ tới gần, bỗng nhiên hoán đổi thành giao xiên bước, đối phương vừa nhào lên, hắn liền dâng lên mình mông lớn, gánh tại sau lưng còn dựa thân thể đối phương mượn lực. Mũi chân tại hình cầu đỉnh chóp đẩy một cái, toàn thân nhảy vọt lên cao 360 độ xoay tròn. Hoàn toàn bị xem như cái cây cột giống như dựa vào liền trơ mắt bị Chu Ba bôi đi qua. Căn bản là không có cơ sẽ đụng phải cầu. Đây chính là trong truyền thuyết Marseille lượn vòng A. Kiên cố hữu lực thân thể. Ngạo nghễ ưỡn lên rắn chắc cái mông một mực vững vàng đem cầu hộ tại thân thể phía trước. Rơi xuống đất lại là cái chân phải như quỷ mị cắt cầu. Nhìn như hướng phải, lại sấm sét vang dội từ dưới một phòng thủ cầu thủ bên trái đang chuyển tới. Đây là dầu chiên viên thuốc. Trong chớp mắt hai tên phòng thủ cầu thủ liền bị qua rơi. Vừa rồi bản năng lui lại hậu vệ giữa đại hối. Nếu như nháy mắt kia hắn cùng đồng bạn cùng một chỗ phủ kín. Không biết sẽ hữu hiệu quả không? Lúc này chỉ có thể liên tục không ngừng bổ cứu. Nhưng đã đem tình trạng cơ thể điều tiết đến cực giai Chu Ba như không có gì. Thậm chí còn giống như suy nghĩ nhân sinh cố ý dừng lại dưới. Chờ đối phương lớn cất bước nghĩ phá hư chớp mắt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái, bóng ra xuyên háng mà qua, phổ thông toàn diện sụp đổ, toàn quân đều tán, nhiều ít cầu thủ tha thiết ước mơ ngay cả qua ba người. Một mạch mà thành, thẳng đến bị dẫn bóng, một lần nữa mở cầu về sau, phòng thủ cầu thủ cũng còn chỗ đang hoài nghi nhân sinh tình trạng. Cơ bản đã từ bỏ chiến đấu. Thân ở sân bóng cầu thủ. tựa như những cái kia cổ đại chiến sĩ đồng dạng. Có lẽ chỉ có cấp cao nhất cầu thủ chuyên nghiệp có thể giống cực thiểu số thiết quân như thế, thật ngạnh hán. Sơn băng địa liệt, dù là thua chim chỉ lên trời cũng quan ải độ như bay. Cái khác đại đa số, hẳn là tuyệt đại đa số, nói cho cùng vẫn là người bình thường, sẽ biết sợ, sẽ uể oải, sẽ nghĩ thắng, sẽ sợ thua người bình thường. Trông thấy có cơ hội liền muốn đi đoạt chiến công, nhìn thấy tình thế không ổn đều sẽ muốn chạy, có cảm xúc chập trùng mới là người bình thường. Bao quát Bạch Hạo Nam đội bóng, bọn hắn hiện tại ở vào toàn bộ cảm xúc đỉnh cao nhất. Tại lãnh khốc như băng chủ soái, cuồng bạo như lửa mãnh tướng dẫn đầu dưới, giày xéo chi này xui xẻo đội bóng, vừa mới mang lên bên trong vòng phát ra tới, liền bị lão đồng cắt bóng, kẻ ngốc dính liền, cá trạch vội lôi khu, Chu Ba đạt được thở dốc không gian, tiếp vào kẻ ngốc cầu. Dù bận vẫn ung dung tại cơ hồ toàn trường bỗng nhiên đình trệ chậm lại vận động tiết tấu bên trong. Xuyên thấu toàn bộ phòng thủ tuyến từ khe hở giữa đám người ở giữa đem cầu truyền đi. Đầu đạn cùng đao thay nhau dẫn bóng. Trọng tài lại tiếng còi tuyên bố bên trong vòng phát bóng đi. Cuối cùng hai tầm 10 phút bị đánh vào 4 cái cầu. Chi này cùng tuổi sinh viên đội ngũ cầu thủ, không biết có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Tại dạng này dày đặc dẫn bóng biểu diễn bên trong, bên sân rốt cục bắt đầu bốc lên lên một lần lại một lần tiếng vỗ tay reo hò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.